Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 359, phối hợp đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Tô dự định đến thôn Đào Hoa để cúng bái sư phụ của Tô Tiểu Lạc. Cả nhà chuẩn bị ngày mai xuất phát, sau khi cúng bái xong, tiện đường ghé qua Tân Thành thăm họ hàng. Mấy đàn ông trong nhà đều bận công việc nên không thể trở về. Bọn trẻ còn nhỏ nên Vương Thiến và Nghiêm Chỉ ở lại nhà chăm sóc. Tô Chính Quốc, Trình Nhã, cùng sư huynh của Tô Tiểu Lạc, Tô Hòa sẽ đi cùng. Mọi người không cần lo lắng, Vương Thiến đợi Tiểu Dĩ An ngủ say thì bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho họ mang theo trên đường. Tô Hòa ăn cơm xong liền ra ngoài, lần này đi có thể mất vài ngày, nên phải đến báo với Phó Nhiễm một tiếng. Anh đến nhà họ Phó, theo Phó Nhiễm vào trong, anh mang theo ít quả óc chó, đưa cho dì Trương cầm vào cất. Anh nắm lấy tay Phó Nhiễm, dịu dàng hỏi. Lần này anh đi mấy ngày, em có nhớ anh không? Phó Nhiễm dùng sức gật đầu thật mạnh, nói. Vậy bao giờ anh về? Chỉ đi đường thôi cũng mất 2 ngày, ít nhất phải 1 tuần. Anh thật không nỡ xa em. Tô Hòa vừa nói, vừa kéo tay cô đi sang một góc. Nhưng quả thật cũng nên đến cúng bái một lần. Nếu không nhờ sư phụ của Tiểu Cửu, thì Tiểu Cửu bây giờ vẫn chưa biết. Phó Nhiễm còn chưa dứt lời, Tô Hòa đã ép cô vào góc tường, cúi xuống hôn sâu. Phó Nhiễm bối rối ôm lấy eo anh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tô Hòa áp trán mình vào trán cô. Hay là chúng ta cưới luôn đi? Nhưng anh chẳng phải muốn ra ngoài lập nghiệp sao? Em còn chưa dám nói chuyện này với gia đình. Phó Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Em không muốn anh đi đúng không? Tô Hòa hỏi. Không phải vậy, em hy vọng anh theo đuổi ước mơ của mình. Nếu em có cơ hội phát triển bên ngoài, anh cũng sẽ ủng hộ đúng không? Phó Nhiễm nhẹ nhàng nói. Tô Hòa ôm chặt lấy eo cô, cười xấu xa. Chưa chắc đâu, có khi anh sẽ khóc lóc làm nũng để em ở lại bên anh. Anh chỉ được cái nói bậy. Phó Nhiễm bật cười. Về nhanh đi, để người khác nhìn thấy bây giờ. Anh còn muốn hôn thêm chút nữa. Tô Hòa cúi đầu làm nũng. Đừng làm loạn. Phó Nhiễm đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức. Ai ở đó vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phó Nhiễm vội đẩy Tô Hòa ra, hô lên. Anh hai, là em đây. Hai người bước ra khỏi con hẻm nhỏ, Tô Hòa gãi đầu ngượng ngùng. Anh hai, ngày mai em sẽ đi Tân Thành, nên đến báo với Phó Nhiễm một tiếng. Đi Tân Thành, Phó Thiếu Đình hỏi. Vâng, bọn em đến cúng bái sư phụ của Tiểu Cửu, tiện thăm họ hàng ở Tân Thành. Tô Hòa cười nói, bà cô của em còn nói sẽ giới thiệu đối tượng cho Tiểu Cửu. Em phải trông chừng. Lỡ mà gả xa thì phiền phức lắm. Nghe đến đây, lông mày Phó Thiếu Đình hơi nhíu lại. Những bà cô này rảnh rỗi quá thì phải, lúc nào cũng thích mai mối cho người khác. Gả xa đúng là không tốt, giống như em với Phó Nhiễm thì vẫn là tốt nhất. Tô Hòa lẩm bẩm, trong lòng lại thay đổi ý định, muốn cưới Phó Nhiễm ngay. Ừ, Phó Thiếu Đình gật đầu. Anh hai, anh đừng quên, hôm nay anh cũng phải đi xem mắt đó. Phó Nhiễm nhắc nhở. Nhắc đến đây, tâm trạng của Phó Thiếu Đình lại thêm bực bội, hỏi Tô Hòa. Đi mấy ngày, hả? Tô Hòa đang nắm tay Phó Nhiễm qua lớp áo bông dày, bị cô kéo nhẹ, mới sực hiểu Phó Thiếu Đình đang hỏi mình, vội đáp. Chắc 1 tuần, ừ, không có gì, về sớm mà thu dọn đồ đạc đi. Phó Thiếu Đình rụt người, Tô Hòa tiếc nuối buông Phó Nhiễm rời đi, vẫn chưa hôn đủ mà. Sau khi Tô Hòa đi xa, Phó Thiếu Đình lạnh giọng nói. Trước khi kết hôn, không được làm chuyện quá phận, nghe chưa? Anh hai, bọn em thì làm được chuyện gì quá phận chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Nhiễm đỏ mặt, bước nhanh về phía nhà. Anh hai, khách chắc sắp đến rồi, anh cũng nên thay đồ đi. Phó Thiếu Đình nhíu mày nói, anh phải ra ngoài một chuyến, bố mẹ hỏi thì bảo anh có việc. Anh hai, Phó Nhiễm vội vàng chặn anh lại, đây là con gái của bạn chiến đấu của bố. Anh bỏ đi như vậy sẽ rất bất lịch sự. Nếu anh không tiện nói, để em đi nói với cô ấy, được không? Phó Thiếu Đình gật đầu. Cũng được, Tô Hòa rời khỏi nhà họ Phó, trong lòng vui như mở cờ. Trở về nhà, Tô Tiểu Lạc cười hỏi. Anh Sáu, gặp chị Phó Nhiễm rồi à? Ừ, Tô Hòa gật đầu. Tiếc là bị anh trai cô ấy nhìn thấy. Nghĩ đến Phó Thiếu Đình, mặt Tô Tiểu Lạc tối sầm lại. Tô Hòa nói, anh phát hiện ra. Cuối năm chính là một cái chợ xem mắt khổng lồ. ngay cả anh thiếu đình ưu tú như vậy cũng không thể thoát khỏi. May mà mấy anh trai nhà mình không ở đây, nếu không cái Tết này cũng như thế. Tô Hòa lải nhải, nói một hồi lâu mới nhận ra Tô Tiểu Lạc không tập trung. Anh ấy vẫy tay trước mặt Tô Tiểu Lạc, hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Không có gì, Tô Tiểu Lạc trả lời, anh Phó Thiếu Đình ngày thường trông mầu vậy, không ngờ cũng phối hợp như thế. Có thể là do tuổi tác lớn, anh quen biết rất nhiều người, đều là vì tuổi tác lớn rồi nên mới kết hôn. Hôm trước xem mắt, hôm sau đã đăng ký kết hôn. Hả, nhanh vậy sao? Đúng vậy, ngày nào cũng bị người lớn thúc giục kết hôn, cũng phiền lắm. Tô Hòa bất đắc dĩ nói, may mà bây giờ anh có Phó Nhiễm rồi. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, vừa nghĩ đến Phó Thiếu Đình dịu dàng ân cần với những cô gái khác, trong lòng cô như bị thứ gì đó chặn lại. Rất khó chịu, thằng Sáu, cái đồ mốc này, không phải mẹ đã bảo con mang cả túi khoai lang này đưa cho nhà họ Phó sao? Trình Nhã bất đắc dĩ nhắc nhở, ôi, con quên mất. Tô Hòa cười hì hì, lại có cơ hội gặp Phó Nhiễm rồi. Con đi ngay đây, một túi khoai lang to, phải dùng xe đạp chở đi. Tô Tiểu Lạc nói, con ngồi sau xe trông chừng cho anh Sáu. Được, vậy đeo găng tay và mũ vào cho cẩn thận, đừng để bị lạnh. Trình Nhã vội vàng tìm mũ và khăn quàng cổ cho Tô Tiểu Lạc, đeo vào cho cô. Về sớm đấy, con biết rồi. Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Hai người đến nhà họ Phó. Dì Trương thấy Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc lại mang đồ đến, vội vàng nói. Hai đứa khách sáo quá, lại mang nhiều đồ đến thế này. Ăn không hết, năm nay nhà cháu không có nhiều người. Tô Hòa cùng Tô Tiểu Lạc xách túi khoai lang vào nhà bếp. Ra ngoài thì thấy Phó Thiếu Đình đang đứng đó. Anh nói, đã đến rồi thì ăn cơm xong rồi hãy về. Tô Hòa là người mặt dày, từ sau khi công khai quan hệ với Phó Nhiễm, đã không còn kiêng dè gì nữa. Anh ấy ở lại, Tô Tiểu Lạc cũng không thể đi. Cô cũng muốn xem cô gái mà nhà họ Phó sắp xếp cho Phó Thiếu Đình là người như thế nào. Hai người lên lầu, trên lầu có khá nhiều người, có một số người Tô Tiểu Lạc chưa từng gặp. Tô Hòa bị kéo đến bàn uống rượu. Tô Tiểu Lạc cảm thấy hơi không thoải mái, cô đang định đi thì bị ai đó kéo tay, đưa vào phòng của Phó Thiếu Đình. Tô Tiểu Lạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Phó Thiếu Đình hỏi, nghe nói em sắp đến Tân Thành. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Vâng, trước tiên đến tế bái sư phụ, sau đó đến thăm bà cô. Ồ, Phó Thiếu Đình khẽ đáp một tiếng. Không có việc gì nữa, em về trước đây. Tô Tiểu Lạc xoay người định rời đi. Phó Thiếu Đình đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình. Anh, Cách Trương,